Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 84, vòng 2 của học đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng vòng sơ khảo của học đường cũng hạ màn, tổng cộng 80 thí sinh tham dự, cuối cùng 32 người đỗ vòng sơ khảo này. Tuy xưa nay kỳ thi của học đường luôn khắc nghiệt, nhưng đây là lần đầu vòng sơ khảo đào thải tới quá nửa. Liễu Nguyệt ơi là Liễu Nguyệt, quả nhiên con không làm vi sư thất vọng. 32 người, vừa vặn, Lý tiên sinh tóc bạc nằm trong vườn trúc, một tay giơ bình rượu, một tay nghịch con bướm đang bay. Liễu Nguyệt công tử ngồi trong đình đánh đàn, sư phụ đã giao nhiệm vụ này cho con, đương nhiên con phải tận tâm tận lực hoàn thành. Vậy Liễu Nguyệt, chuyện còn lại trong kỳ thi ta sẽ không làm phiền con. Thi võ ta thì ta giao cho Tiểu Lôi và Tiểu Hắc vậy. Lý tiên sinh đứng dậy. Không, Liễu Nguyệt công tử gẩy nhẹ dây đàn. Con muốn đi. Ồ, Lý tiên sinh buông bình rượu xuống. Đúng là hiếm thấy, con hứng thú với kỳ thi của học đường từ bao giờ vậy? Vì lần này trong kỳ thi của học đường xuất hiện rất nhiều người thú vị. Liễu Nguyệt công tử tiếp tục đánh đàn. Một cô gái trẻ tuổi đã là vua cờ bạc, người của tộc Gia Cát tinh thông kỳ môn độn giáp, công tử của hầu phủ cất được trăm vị rượu, còn có một vị lữ khách du lịch khắp nơi. Con cũng mong chờ, không biết tiếp theo họ sẽ đem tới cho chúng ta những bất giờ gì. Thật ra kỳ thi của học đường hàng năm đều rất thú vị. Lý tiên sinh liếc mắt, nhìn Liễu Nguyệt công tử trong đình, chỉ tò mò tiếp theo bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì. Con cũng muốn nhận một người làm đệ tử. Liễu Nguyệt công tử thản nhiên nói. Lý tiên sinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức đứng dậy, vung bình rượu lên, khi đặt bình rượu xuống là đã tới trước mặt Liễu Nguyệt công tử. Bọn họ thú vị đến vậy ư? Con muốn chọn ai? Đến lúc đó chúng ta có tranh chấp không? Sẽ không, vì chắc chắn con không tranh nổi với sư phụ. Liễu Nguyệt công tử mặt không đổi sắc. Hơn nữa trong đó có một số người võ công rất cao. Cao tới mức nào? Lý tiên sinh hỏi. Cao tới, con cũng không có tư cách làm sư phụ của hắn. Liễu Nguyệt công tử trả lời đầy ẩn ý. Là ai? Nghe Liễu Nguyệt công tử nói vậy, ngay cả Lý tiên sinh cũng thấy hứng thú. Liễu Nguyệt công tử dừng đánh đàn, nhớ tới lúc Diệp Đỉnh Chi chỉ dùng một tay đã đè tam tần xuống. Thiên Khải Thành có một quán trọ, giờ phút này Diệp Đỉnh Chi đã tẩy rửa hết bụi đất bám trên người, thay một bộ áo trắng tinh khiết. Hắn đi từ trong phòng ra, dáng vẻ như một vị công tử nhẹ nhàng biếng nhác, so với kẻ đầy bụi đất, mặt mũi dơ bẩn ngày hôm qua, cứ như hai người khác nhau. Hắn khẽ cúi đầu với người trong đình. Thanh Vương Điện Hạ, Diệp Tiểu Đồng. Thanh Vương khẽ mỉm cười, gọi cái tên khá xa lạ này. Bây giờ ta tên là Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi cười trả lời. Định dùng cái tên này bao lâu? Thanh Vương hỏi. Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống. Chọn cái tên này rồi, không định thay đổi. Hiện tại ta đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngày dương danh thiên hạ. Vậy ở lại, giúp ta đi. Thanh Vương khẽ ho khan một tiếng. Thanh Vương Điện Hạ yên tâm, nếu ta đã có tính toán bái vào làm môn hạ của Lý tiên sinh, vậy đương nhiên mấy năm tới sẽ không rời đi. Diệp Đỉnh Chi cười nói, nếu Điện Hạ có chỗ nào cần ta hỗ trợ, đương nhiên ta sẽ không từ chối. Được, nếu ngươi đã đến, như vậy ta tin rằng đệ tử cuối cùng của Lý tiên sinh chắc chắn sẽ là ngươi. Thanh Vương nói. Diệp Đỉnh Chi cười một tiếng. Có lẽ thế. Học cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biệt viện của Lôi Mộng Sát, Bách Lý Đông Quân còn nằm trong phòng, ngủ tới mức không biết trời trăng. Kỳ thi kéo dài 10 canh giờ khiến y khá mệt mỏi, mặc cho Lôi Mộng Sát ở ngoài cửa gọi thế nào, vẫn không chịu tỉnh. Tiêu Nhược Phong đi vào, trong sân, thấy Lôi Mộng Sát ngồi một mình bên ngoài, hạ giọng nói. Hắn còn chưa tỉnh à? Tỉnh vài lần, lại ngủ như heo. Lôi Mộng Sát bất đắc dĩ nói. Chẳng qua chỉ là vòng sơ khảo mà thôi, làm gì đến nỗi thế? Nếu nghiêm túc tham gia kỳ thi, đúng là sẽ như vậy. Đối với người như hắn, thì qua vòng sơ khảo không khó, quá trình của vòng sơ khảo mới là quan trọng nhất, là quan sát những đối thủ tiếp theo có thể gặp được. Tiêu Nhược Phong điềm nhiên nói, lát nữa kết quả rút thăm thi võ sẽ được đưa tới đây, 3 ngày sau, đối thủ của hắn là ai? Là ai? Bách Lý Đông Quân đẩy cửa bước ra. Tiêu Nhược Phong thản nhiên mỉm cười. Người hy vọng là ai? Hay không, hy vọng là ai? Có gã tên là Diệp Đình Chi. Bách Lý Đông Quân hạ giọng nói. Ta không muốn đánh với hắn. Ngoài ra còn có ai? Tiêu Nhược Phong truy hỏi. Cái tên Gia Cát Vân kia, kỳ môn độn giáp, quá quái dị. Ta cũng không muốn đánh với hắn. Bách Lý Đông Quân thành khẩn nói. Tiêu Nhược Phong gõ trán, xem ra thật sự nghiêm túc quan sát rồi. Liễu Nguyệt nói với ta có hai thí sinh khó đối phó nhất, chính là hai người đó. Những người khác cũng khó đối phó. Bách Lý Đông Quân lắc đầu. Rốt cuộc thi võ là thi theo cách nào? Văn không có hạng nhất, võ không có hạng nhì. Thi võ là cách tỉ thí trực tiếp nhất. Các ngươi có tổng cộng 32 người, một người đánh một người, do ba cao thủ mà học đường phái ra phán xử. 16 người thắng. Cuối cùng vào vòng thi cuối, Lôi Mộng Sát cướp lời. Đây là vòng thi đơn, giản nhất của kỳ thi học đường, cũng là vòng thi khó gian lận nhất. Thắng là thắng, thua là thua. Có lẽ ngươi không may mắn gặp phải người lợi hại nhất, ngươi cũng chỉ có nước chấp nhận. Nhược Phong, sư phụ chọn ai làm người phán xử đợt này? Ngươi. Tiêu Nhược Phong xoay người, nhìn cánh cửa biệt viện đang từ từ bị đẩy ra. Mặc Hiểu Hắc, còn có Liễu Nguyệt, người đưa tin đang đứng ở cửa, cung kính trình một tấm thẻ bài. Lôi Mộng Sát bước một bước lướt tới, cầm tấm thẻ bài kia vào tay, lại hưng phấn lui lại. Để ta xem thử, để ta xem thử, rốt cuộc ngươi rốt được đối thủ nào? Ồ, Diệp Đình Chi, ngươi may mắn đấy. Cái gì? Bách Lý Đông Quân đoạt lấy thẻ bài trong tay Lôi Mộng Sát, cầm lấy, lại thấy trên đó nào có ba chữ Diệp Đình Chi. Rõ ràng là Yến Phi Phi. Đùa ngươi thôi, Yến Phi Phi này là ai? Lôi Mộng Sát lấy thẻ bài về, nhìn cái tên trên đó, lợi hại không? Vòng sơ khảo của học đường, người thứ nhất thông qua, ngươi cảm thấy có lợi hại không? Tiêu Nhược Phong nói đầy ẩn ý. Bách Lý Đông Quân nhíu mày, nhớ lại ngày đó Yến Phi Phi phi thân qua lại. Trong Thiên Kim Thai, khinh công tinh diệu ngang cơ với cha hắn là Bách Lý Thành Phong. Chỉ dựa vào tam phi yến của y, chắc chắn không đuổi kịp bước chân người này. Sau khi tự hỏi hồi lâu, y gật đầu. Lợi hại. Lôi Mộng Sát cầm cái thẻ bài đó ném sang một bên. Xưa nay lợi hại không phải chuyện khó khăn gì, vì ngươi chỉ cần làm một điều là đủ. Đó chính là lợi hại hơn hắn. Tiêu Nhược Phong rất ăn ý nói tiếp. Đây là tiêu chuẩn hành xử của đệ tử nội viện chúng ta. Cách chương.